Vũ thần chúa tể, chương 1192, Yến Mỗ không dám. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, ngũ trưởng lão tức giận giống to. Còn muốn ngưng tụ, đem thân thể mình hợp lại. Nhưng một cổ đáng sợ lực phá hoại cuốn qua. Ba, hắn hai mảnh thân thể lại lần nữa bạo tạc. Tức khắc hóa thành vô số khối mảnh vụn. Đường đường nửa bước võ hoàng cường giả. Hơn nữa còn là kiếm đạo cao thủ. Một kích lúc trước liền hình thần câu diệt. Hí, trong nháy mắt, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy hàn khí ở phía sau bối lùi lên. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá cường đại, cũng quá cường thế. Nửa bước võ hoàng nói giết liền giết. Hơn nữa, không chút nào chú ý đến nơi này là yêu kiếm tông sân nhà. Sau lưng còn có một cái hoàng cấp thế lực. Điều này khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Ngươi, ngũ trưởng lão, cố huynh, một đám yêu kiếm tông người cuồng nổ. Từng cái trên thân bộc phát ra kinh khủng sát ý, đôi mắt đỏ thẫm. Bi phẫn nảy ra, tất cả dừng tay cho ta. Chấm, Yến Thập Cửu nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh! Võ hoàng khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Khí tức kinh khủng đem toàn bộ yêu kiếm tông cao thủ sát ý cho chân áp xuống. Các ngươi yêu kiếm tông muốn tạo phản sao? Hồng Anh con ngươi mắt lộ quang mang. Mãnh liệt, cả người hàn ý nở rộ. Như vạn năm hàn băng. Ở Yến Thập Cửu võ hoàng dưới khí tức cao ngất bất động. Đương nhiên, Yến Thập Cửu võ hoàng khí tức cũng không dám nhằm vào nàng. Yến Mỗ không dám, Yến Thập Cửu trong lòng bi phẫn, lại khom mình hành lễ, khuất nhục nói ra, lúc này hắn đại biểu là yêu kiếm tông, chấp pháp điện có bao nhiêu đáng sợ, hắn nữa quá là rõ ràng, các nàng hậu trường là Phiêu Miểu Cung, vũ vực cao nhất thế lực, trong nháy mắt phía dưới, hắn yêu kiếm tông đều muốn hủy diệt, căn bản không có lực đánh một trận. Ngũ trưởng lão Cố Thái Bách ngỗ nghịch chấp pháp điện ý chí. Có tội, hiện trục xuất yêu kiếm tông. Là ta yêu kiếm tông tội nhân. Yến Thập Cửu quát lên. Hàn con ngươi mắt căm tức phía sau rất nhiều yêu kiếm tông cường giả. Rất nhiều trưởng lão tức giận biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Cắn răng, mắt có tức giận. Cuối cùng, lại chỉ có thể đi hóa thành bất đắc dĩ bi phẫn. Nói, cần tuân tông chủ hiệu lệnh. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau hoảng sợ, chỉ là một trận thở dài. Dám cùng chấp pháp điện người gọi nhịp, vốn là tự tìm cái chết. Bị giết, cũng chỉ có thể coi là tự nhận xui xẻo. Người không phải là không chịu phục. Hồng Anh lạnh lùng nhìn sang. Yến Mỗ không dám, Yến Thập Cửu cúi đầu nói. Hừ... Bản tọa đại biểu chấp pháp điện, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết người. Nể tình ngươi yêu kiếm tông chết một tên đệ tử hạt giống phân thượng. Tha cho ngươi yêu kiếm tông lần này bất kính. Hồng Anh lạnh lùng nói. Yêu kiếm tông người còn có thể nói cái gì đó. Tông môn trưởng lão bị giết. Từng có sai cũng là bọn họ. Chỉ có thể biệt khuất đem huyết lệ nuốt vào. Hơn nữa. Hắn yêu kiếm tông còn một cái đệ tử hạt giống. Có thể nói là song họa lâm môn. Hồng Anh cũng không rời đi. Mà là tiếp tục lạnh như băng nói. Yến tông chủ. Ban nãy liền người yêu kiếm tông đệ tử. Đều nói là này Hàn Lập giết Thủy Nhạc Thanh. Y theo Hồng Mỗ xem. Hung thủ ngược lại rất có thể chính chỗ này Hàn Lập. Hắn sở dĩ khắp nơi vu oan. Chính là vì tẩy thoát bản thân. Hồng Mỗ thân là chấp pháp điện đội viên, có duy trì Bắc Thiên vực trật tự chi chức trách. Hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, Yến tông chủ là như thế nào xử phạt. Yến Thập Cửu trong lòng đại hận, này chấp pháp điện cũng quá hung ác, giết hắn yêu kiếm tông trưởng lão không nói, lại vẫn muốn đối phó hắn yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Yến Thập Cửu nào biết đâu rằng, cơ như Nguyệt thân phận phi thường, Hồng Anh sao dám để cho nàng lưng đeo như vậy tội danh. Nếu có người truyền đi nàng chấp pháp điện người giết chết yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, lại ung dung ngoài vòng pháp luật, truyền tới thống lĩnh đại nhân trong tai, nàng đồng dạng chẳng lẽ chịu tội, nhất định phải đòi lại cái công đạo Hòa Thanh lấy không? Yến Thập Cửu trong lòng mặc dù nổ, lại cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Lập. Tức giận nói, Hàn Lập, đến ai giết Thủy Nhạc Thanh? Hàn Lập một cái giật mình, vội vàng nói, tông chủ đại nhân, là đệ tử nhớ lầm. Không phải này Bạch Y Tiên Tử, mà là Tần Trần, đúng chính là hắn. Hôm nay không thể đem trách nhiệm đẩy ở Cơ Như Nguyệt trên thân. Hàn Lập chỉ có thể đem toàn bộ chỉ trích đều đẩy tới Tần Trần trên thân. Tần Trần, Yến Thập Cửu ánh mắt lạnh lùng trông lại. Tần Trần trước liền từng chửi bới qua hắn yêu kiếm tông. Hơn nữa cùng Hàn Lập có cựu oán. Thật có khả năng. Hơn nữa, bốn cái xông vào tầng thứ sáu quang điểm. Yến Thập Cửu thẳng nghi ngờ là thật. Nói như thế, Tần Trần nếu có thể đi kích hoạt vô thượng kiếm đạo, nói không chừng cũng là xông vào tầng thứ sáu thiên tài một trong. Lấy thực lực của hắn, thật có năng lực chém giết Thủy Nhạc Thanh. Nói thật, Yến Thập Cửu thẳng không tin là Hàn Lập giết Thủy Nhạc Thanh. Thứ nhất, là bản năng không muốn hoài nghi mình tông môn đệ tử. Thứ hai, cũng là không tin Hàn Lập có chém giết Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng năng lực. Nhưng Tần Trần cũng không nhất định. Khi tiến vào yêu kiếm truyền thừa trước, Yến Thập Cửu liền cảm thụ được Tần Trần ở kiếm ý phía trên lĩnh ngộ cực đáng sợ. Thậm chí càng ở yêu kiếm tông bốn cái đệ tử hạt giống trên. Hôm nay vô luận là vô thượng kiếm đạo vẫn là kiếm ý tháp tầng thứ sáu đều càng thêm chứng thực hắn suy đoán. Như vậy, Tần Trần kích sát Thủy Nhạc Thanh khả năng càng là tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, là ngươi giết ta yêu kiếm tông đệ tử, tự tìm cái chết. Yến Thập Cửu giận dữ, cả người hàn ý bạo phát. Nếu không phải hắn, bản thân sao lại đắc tội chấp pháp điện? Ngũ trưởng lão càng thêm sẽ không chết. Yến tông chủ, ngươi không phân tốt xấu, liền chỉ trích Tần mỗ giết người yêu kiếm tông thiên tài. Hơi quá chứ? Tần Trần quát lạnh, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần, ngươi đừng vội ngụy biện. Thủy Nhạc Thanh không phải ngươi giết còn có thể là ai giết? Hàn Lập gầm lên, thối lắm. Tần Trần cười nhạt, ngươi nói ta giết chết Thủy Nhạc Thanh. Được, vậy ngươi có chứng cớ không? Ta, Hàn Lập cứng lại. Hắn nơi nào đến chứng cứ, ngoài miệng lại cười lạnh nói. Chứng cứ, liền ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần đưa ngươi bắt, tự nhiên lại thì có chứng cứ. Hừ, không nên nói dối. Giết ta yêu kiếm tông đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Yến Thập Cửu quát lạnh, cả người hơi lạnh tỏa ra. Trực tiếp liền hướng Tần Trần vồ bắt mà tới. Dừng tay. Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly nhẫn nại không được, vội vàng từ trong đám người lao tới. Yến tông chủ, Trần Thiếu hắn tuyệt sẽ không là hung thủ. Hai người vội vàng nói. Bọn họ không nghĩ tới Tần Trần tham gia cái yêu kiếm truyền thừa, cư nhiên sẽ chọc cho phía trên phiền toái như vậy. Hà, ở đây còn có hai cái đồng đảng, đều bắt lại cho ta. Yến Thập Cửu lúc này đang có hỏa không có chỗ phát, mạnh mẽ phẫn nộ quát. Vài yêu kiếm tông cường giả thân hình thoát một cái, hướng hai người phóng đi. Trác Thanh Phong vội vàng xuất ra luyện dược sư huy hiệu, quát to, Yến tông chủ, ta là Bắc Thiên Vực Đan Các luyện dược sư. Yến Thập Cửu thấy rõ Trác Thanh Phong lấy ra lục phẩm luyện dược sư huy hiệu, tức khắc tức giận vô cùng mà cười. Da mặt run, sắc mặt tái xanh, đầu tiên là chấp pháp điện. Hiện tại một cái đan các lục phẩm luyện dược sư cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Thật coi hắn yêu kiếm tông một điểm tính cách cũng không có sao. Nếu như đổi thành một cái thất phẩm dược vương, hắn còn điêm lượng một chút đối phương ở đan các có phải hay không có cái gì phân lượng. Nhưng một cái lục phẩm luyện dược sư, lại là thứ gì? Bát. Yến Thập Cửu phẫn nộ quát. Ha ha ha ha, nguyên lai Yến Tông Chủ là như thế này người. Không phân tốt xấu, không hỏi thị phi, đây chính là yêu kiếm tông xem như sao. Tần Trần cười nhạt, mặc cho ngươi thế nào ngụy biện, giết ta yêu kiếm tông đệ tử, đều khó thoát khỏi cái chết. Yến Thập Cửu gầm lên, chậm đã, cách chương.